Xin chào mọi người, chúc mọi người có một cái Tết Tây thật là vui. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 4. Long Quỳ suy nghĩ một hồi rồi gật gật đầu. Đúng lúc này có một tiếng ho nhẹ vang lên. Trác Phàm tiên sinh, để lão phu nói chuyện với ngươi đi. Ba người quay đầu nhìn lại, thấy Long Cửu, Long Kiệt đi tới. Long Kiệt nhìn thấy Trác Phàm, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ bất ngờ. Hôm qua hắn rõ ràng nhìn thấy Trác Phàm tự bạo tâm mạch, nhưng bây giờ lại như một người không có chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả thương thế đều không có, hô hấp cứ đều đều, khí thế còn sung túc hơn cả hôm qua. Chẳng lẽ trong vòng một đêm hắn đã chữa khỏi thương tổn làm sao thầy chứ? Không để ý tới ánh mắt Long Kiệt, Trác Phàm cười cười. Cửu gia không cho người trẻ tuổi một cơ hội sao? Long Cửu lắc đầu cười nhẹ nói, đến lão phu mà cũng bị ngươi tính kế, sao ta dám để đám trẻ con đến làm trò cười chứ? Nếu không phải lão phu đã thăm dò về ngươi, biết ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi, ta sẽ cho rằng ngươi là lão yêu quái ẩn thế nào đó. Còn mẹ nó, đoán gần đúng rồi. Trác Phàm cười cười khoát tay, cửu gia quá khen, ta sao có thể so với cửu gia chứ? Bớt nói nhiều lời. Đột nhiên Long Cửu nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi lại tới đây để làm cái gì? Ta muốn tìm một chỗ trạch viện cho Lạc gia an thân, không biết cửu gia có nơi nào tốt không? Long Cửu thản nhiên nói, vì sao lão phu phải giúp ngươi? Rất đơn giản, đây là tìm Long Cát nợ chúng ta, huống hồ... Trác Phàm cười quỷ dị một tiếng, sâu xa nói, đây cũng thuận tiện để các người giám thị chúng ta, đúng không? Long Cửu không khỏi co rút bách lại, trong lòng thầm cảm thấy kinh hãi. Tiểu tử này thật sự là kỳ nhân, hiểu hết suy nghĩ của mọi người. Từ hôm qua sau khi U Tuyền bị giết, tìm Long Cát liền rơi vào thế bị động. Quan hệ với U Minh Cốc cũng đang chập trùng căng thẳng, không biết lúc nào sẽ khai chiến. Mà Lạc gia càng là nhân tố không ổn định, bởi vì quan hệ với Tiềm Long Các, bây giờ không một ai dám động đến Lạc gia. Nhưng vì Lạc gia vẫn là nhân tố không ổn định, nên có lẽ chỉ xảy ra chút chuyện không tốt thôi, liền sẽ bốc lên đại chiến giữa hai đại thế gia. Cho nên Long Cửu tính là toàn diện giám thị Lạc gia. Nhưng mà lúc này Trác Phàm lại đột nhiên xuất hiện, nói ra lời này. Tiểu tử này đến cùng là có ý đồ gì? Hắn vạn vạn không ngờ lão giang hồ thần kinh bắt chiến như hắn lại bị một tên tiểu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đồng thời hắn còn không nhìn thấu thế cục này. Điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn ra lão nhân này dường như còn có vẻ do dự, Trác Phàm cười nhạt. Như vậy đi, coi như ta chịu thiệt thôi, bán một phần tin tức cho các ngươi. Long Quỳ đầu ngửa mặt lên khinh thường nói, ngươi có tin tức gì đáng giá chứ? Còn có thể hơn được Tiềm Long Các chúng ta sao? Trác Phàm mỉm cười, ta biết thế lực của Tiềm Long Các trải rộng khắp thiên hạ, nhưng mèo có đường của mèo, chuột có lối của chuột. Thứ cho ta biết, có lẽ các ngươi không biết đâu. Long Quỳ bĩu môi, rõ ràng không tin. Long Kiệt nhàn nhạt lắc đầu, chỉ có Long Cửu chăm chú nhìn thẳng vào hai mắt Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Lời nói này nếu là người khác nói ra, Long Cửu tuyệt đối chẳng thèm ngó ngàng tới. Thế nhưng đây là Trác Phàm, mấy ngày nay chẳng những thằng đầu bò này làm điều đã làm hắn rung động, làm cho hắn không thể không coi trọng mỗi lời nói, mỗi cử động của người trẻ tuổi này. Nói đi. Trác Phàm thản nhiên nói, các người có biết U Minh Cốc đã phái người tới không? Cái gì? Long Cửu giật nảy cả mình, sợ hãi kêu lên. Ngự Hạ Thất Thế Gia từ khai quốc đã phân tốt lãnh địa, Phong Lâm Thành chính là địa vực của Tiềm Long Các. Người của thế gia khác tùy ý đến, tương đương với việc khiêu khích, sẽ có thể nổ ra đại chiến giữa hai nhà. Đương nhiên môn hạ con cháu du ngoạn bốn phía thì không tính, cho nên U Tuyền có thể tới nơi này, Tiềm Long Các cũng sẽ không đi quản. Nhưng còn trưởng lão cường giả thì lại không thể tùy ý đến đây, ít nhất phải được thế gia bản địa đồng ý. Trác Phàm nghe Lạc Vân Thường nói về pháp tắc của Thất Thế Gia, cho nên tới đây thăm dò một phen. Quả nhiên xem ra bọn họ không biết lão đầu kia đang ở đây. Không thể nào, tai mắt Phong Lâm Thành do ta phụ trách, không ai có thể qua mắt được ta. Long Kiệt lắc đầu, ngươi đừng nghe hắn, hắn nhất định là đang lừa gạt chúng ta. Long Quỳ hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Phàm. Trác Phàm lạnh lùng nói, nhưng Long Cửu vẫn nghiêm túc nói, ngươi có chứng cứ gì không? Trác Phàm cười lắc đầu thản nhiên nói, không có chứng cứ. Vậy ngươi còn dám nói? Long Quỳ cười khẩy nói rằng, Trác Phàm bật cười, nhưng ta biết người kia trông như thế nào. Đó là một lão già hói đầu, Thái Vinh và gia chủ họ Tôn đều gọi hắn là Giản trưởng lão. Ngốc ưng Giản Phàm sao? Đột nhiên Long Cửu gầm lên, toàn thân chợt phóng xuất ra khí thế kinh khủng, làm cho tất cả mọi người hô hấp khó khăn, liên tiếp lui về phía sau. Qua rất lâu hắn mới bình tĩnh trở lại. Trác Phàm thở hổn hển, trong lòng cảm thấy run lên. Vừa rồi trong khí thế của Long Cửu tràn ngập sát ý, ngay cả anh cũng không khỏi kinh hãi. Cửu gia, ngài có thù với lão đầu kia sao? Trác Phàm thử dò xét. Long Cửu không đáp lại. Long Kiệt thở dài, nào chỉ là có thù, một bên mắt của Cửu Thúc chính là do bị hắn phá hủy. Vừa nghe vậy, Trác Phàm không khỏi mừng thầm trong lòng. Chỉ sợ ngươi không có cừu không có oán, đã có thâm cừu đại hận vậy thì dễ rồi. Cừu gia nén đi thương. Trác Phàm giả ý thở dài lắc đầu nói. Long Cửu khoát tay, trong mắt lóe lên hàn quang. Được, ngươi đã có thể nói ra bộ dáng tên kia, lão phu tin tưởng ngươi. Cách nơi này trăm thước có một chỗ viện tử, các ngươi đến đó đi. Đa tạ cửu gia. Trác Phàm liền ôn quyền, sau đó mang bàn thống lĩnh đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, Long Cửu lại âm trầm mở miệng. Tiểu tử, người thấy lão quỷ kia ở đâu? Trác Phàm dừng bước thản nhiên nói. Thái gia, có điều bây giờ có khả năng đang ở Tôn gia. Được rồi. Long Cửu gật gật đầu, song quyền phát ra tiếng răng rắc vang dội. Chờ hai người Trác Phàm rời đi mới lạnh lùng nói. A Kiệt, truyền tin về gia tộc, để bọn họ phái thêm mấy trưởng lão đến. Ta không muốn thằng... dịch tầm vậy, dịch chữ thề. Không muốn cái thằng già kia còn sống sót rời khỏi nơi này. Có một số từ hơi bậy thành ra á không đọc. Cửu Thúc, đối phương là trưởng lão U Minh Cốc, nếu hắn chết ở chỗ này, chỉ sợ đại chiến hai nhà sẽ khó mà tránh khỏi. Long Kiệt lo lắng nói. Lần này hắn không tuân theo quy củ đến địa bàn của lão phu mà để cho hắn còn sống trở về thì chính là có lỗi với con mắt đã mất của lão phu. Long Kiệt thuyết phục không có kết quả, chỉ có thể thầm than một tiếng cùng Long Quỳ đi xuống. Bọn họ vừa rời đi liền nghe thấy tiếng cười to đầy phẫn nộ của Long Cửu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm mang ba người Lạc Gia từ nhà trọ chuyển đến nơi Long Cửu chỉ định. Đây là sân nhỏ mà Tiềm Long Cát dùng để chiêu đãi khách quý. So với Quy Vân Trang của Lạc Gia trước kia thì chỉ có lớn hơn chứ không hề nhỏ hơn. Các tai mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Gia sau khi được tin tức này lập tức trở về bẩm báo. Trong lúc nhất thời, chuyện Lạc Gia vào Tiềm Long Cát đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả mọi người đều biết Tiềm Long Cát không chỉ là núi dựa lớn của Lạc Gia mà là còn cực kỳ coi trọng Lạc Gia. Nếu không, đã chẳng đưa bọn họ đến viện tử chỉ dành cho khách quý, cả ngày còn được bảo hộ. Thái gia cùng Tôn gia biết được, càng cảm thấy may mắn, lúc đó không đáp ứng yêu cầu của Giản trưởng lão. Nếu không, ai dám tổn thương Lạc gia, Tiềm Long Cát sẽ đập chết cái đó. Cứ như vậy, từ thời khắc Lạc gia bước vào viện tử, Lạc gia liền được nội thành công nhận là đệ nhất gia tộc Phong Lâm Thành, danh tiếng trên cả Thái gia cùng Tôn gia, cho dù bọn họ chỉ có 4 người. Mà mới bước vào sân, Lạc Vân Thường liền bị cảnh tượng to lớn hùng vĩ làm cho chấn kinh. Nhất là những hộ vệ canh gác 3 bước 1 vị, 5 bước 1 trạm đều là tụ khí cảnh trở lên, còn có hơn 20 người thú vệ đặc thù khoác kim giáp canh giữ mỗi phương. Ai nấy đều mang đến cảm giác mạnh như phụ thân nàng khi xưa. Rất rõ ràng đều là đoán cốt cảnh trở lên. Đội hình thú vệ cường hãn như thế cũng chỉ có Ngự Hạ Thế Thất Thế Gia mới có thể lấy ra được. Lạc Vân Hải cùng bàn thống lĩnh nhìn mà tới mức ngốc trệ. Bàn thống lĩnh là bị khí tràng trên thân các cao thủ cường hãn chấn nhiếp, Lạc Vân Hải thì là hiếu kỳ. Sau này chúng ta sẽ ở đây sao? Trác Phàm vỗ vai bàn thống lĩnh cười nói. Lão bàn, ngày sau trùng kiến Lạc gia cho ngươi một đội ngũ như thế này được không? Vừa nghe vậy, bàn thống lĩnh ngượng ngùng lắc đầu. Bất kỳ hộ vệ nào ở nơi này đều mạnh hơn ta, ta có thể trở thành một thành viên trong bọn họ cũng đã không tệ, nào dám yêu cầu xa vời dẫn đầu bọn họ. Có điều tùy hắn nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ hy vọng. Trác Phàm cười cười, sẽ có ngày đó. Anh vừa dứt lời, một tiếng cười nhạo bất chợt truyền đến. Trác Phàm tiên sinh, thì ra ngươi không chỉ thích trêu đùa coi thường người khác, ngay cả người của mình cũng không ngoại lệ. Cái chức quản gia của ngươi chắc cũng là do lừa gạt mà có được ha. Cách đó không xa, Long Kiệt cùng Long Quỳ đi tới. Kể từ khi biết Tiền Liêm Cáp bọn họ bị Trác Phàm tính kế, Lâm Quỳ liền không có sắc mặt tốt với Trác Phàm, lần này càng khinh miệt nói ra: với tư chất của vị bàn thống lĩnh này, nhiều lắm là tu luyện tới tụ khí lục trọng, đến cho chúng ta cũng chỉ làm được thủ vệ sơ cấp. Ta khuyên các ngươi tiểu gia tộc thì đừng có mơ mộng làm đại gia tộc. Ngay vậy, Lạc Vân Thường cùng bàn thống lĩnh không khỏi ám đạm cúi đầu. Trác Phàm lại lạnh mặt đi: Long Quỳ tiểu thư có câu nói đừng bao giờ coi thường người khác. Cái gì cơ? Cái đó chỉ để an ủi mấy người nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Phàm là đại gia tộc đều gây dựng được từ hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy. Ngươi đừng tưởng rằng dựa vào chút thông minh của ngươi thì thành được đại sự. Trong mắt bản tiểu thư, Phong Lâm Thành chỉ là hạt bụi bặm mà thôi. Cho dù xưng vương xưng bá ở chỗ này cũng chỉ là ít ngồi đáy giếng. Ngươi không biết thế giới này lớn cỡ nào đâu. Nghe Lâm Quỳ thao thao bất tuyệt giáo huấn mình, Trác Phàm không khỏi giận quá, hóa cười: anh không biết thế giới này lớn bao nhiêu, anh là ít ngồi đáy giếng sao? Có lầm không đó? Anh đường đường là ma hoàng từ thánh vực hạ phàm đến đây. Trong mắt anh, toàn bộ Thiên Vũ đế quốc mới là hạt bụi, chứ nói chi là Tiềm Long Các các người. Trác Phàm dường như là nhìn ra lửa giận đang sôi trào trong mắt Trác Phàm, Lạc Vân Thường nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh. Đối phương là Tiềm Long Các, bây giờ chúng ta lại đang dựa dẫm vào người ta, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Long Kiệt dường như cũng cảm thấy Long Quỳ hơi quá mức nên cũng vỗ vỗ vai nàng, lắc đầu tỏ ý ôm mẹ em im mẹ mồm đi. Nhưng nàng lại hừ lại một tiếng, giận dỗi không để ý tới. Đại tiểu thư, mượn ít linh thạch của ngươi dùng một lát nhé. Trác Phàm âm thầm nói. Lạc Vân Thường sững sờ, không biết anh muốn làm cái gì, nhưng vẫn đưa một cái nhẫn cho anh. Trác Phàm cầm lấy chiếc nhẫn trữ vật, ngay sau đó nhấc chân nhảy lên nóc nhà cao nhất nơi này, nhìn xuống phía dưới, quan sát một phen. Lâm Quỳ quệt mượn, giọng căm hận: này, nơi này không phải nhà ngươi, ngươi nhảy lên đó làm gì, mau xuống đây. Trác Phàm không để ý tới nàng, sau khi nhìn thêm một hồi thì thản nhiên nói: trận thức phòng thủ cấp 3, bàn long trận. Vừa nghe vậy, Long Kiệt cùng Long Quỳ đều kinh hãi, bởi vì Trác Phàm nói đúng, đây đúng là trận pháp phòng ngự mà Long Cửu bố trí xuống. Tiểu tử này thế mà liếc mắt nhìn qua liền thấy. Nhưng bọn họ còn chưa bình tĩnh lại, Trác Phàm đã lần nữa nhảy lên không trung, ném linh thạch trong chiếc nhẫn rơi xuống tứ phía. Chỉ một lúc đã có gần vạn linh thạch vùi sâu vào lòng đất. Trác Phàm nhảy xuống, Long Quỳ lên tiếng hỏi: ngươi vừa làm cái gì vậy? Trác Phàm không trả lời bọn họ, chỉ tập trung kết ấn. Chỉ một thoáng, toàn bộ sân nhỏ bắt đầu rung động. Ngay sau đó, từng tiếng long gầm vang lên, 9 con rồng vàng đột nhiên chui ra từ dưới mặt đất, bay về phía chân trời. Thần long gầm thét vang vọng cả mảnh trời hư không Phong Lâm Thành. Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngửa mặt quan sát dị tượng. Trong mật thất Tôn gia, Giản trưởng lão bỗng nhiên mở ra hai mắt, kinh hãi kêu lên: người nào đang bố trận? Chẳng lẽ là lão quỷ kia sao? Không, không thể nào, hắn không có bản lĩnh bày trận như vậy. Tiềm Long Các, Long Cửu đang đứng trên đài cao, cũng vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía dị tượng, lẩm bẩm: đó là bàn long trận của lão phu sao? Không, không phải, bàn long trận của lão phu không có uy lực lớn như thế. Hắc Phong Sơn, một thanh niên nhìn về phía Phong Lâm Thành, nhanh mày nói: trong thành xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ kế hoạch tiến hành sớm hơn xa hay sao? Sau khi suy nghĩ một lát, thanh niên lại lắc đầu, lẩm bẩm: không, Giản trưởng lão không lỗ mãng như thế. Như vậy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một phút sau đó, Trác Phàm lần nữa biến đổi thủ quyết, 9 con rồng vàng bỗng nhiên trở về sân nhỏ, nhập xuống lòng đất. Ngay sau đó, một đạo kim quang chậm rãi hiện lên quanh khu vực này, bao vây cả sân nhỏ lại. Ngươi đã làm gì? Long Quỳ lắp bắp hỏi. Trác Phàm hoàn toàn không để ý tới nàng, cung kính dâng chức nhẫn cho Lạc Vân Thường, thản nhiên nói: đại tiểu thư, vừa rồi ta thấy bàn long trận chỉ là trận thức cấp 3, sợ không bảo hộ được tiểu thư, cho nên tự mình quyết định thăng cấp trận pháp làm trận thức cấp 5. Cửu thiên bàn long trận đã làm hao phí không ít linh thạch, xin tiểu thư trách phạt. Cái gì? Trận thức cấp 5 sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Trận thức cấp 5, toàn bộ Thiên Vũ đế quốc cũng không có mấy ai bố trí được, xem như Thất Thế Gia cũng vậy. Vậy mà tiểu tướng này lại chỉ tùy tiện liền bố trí ra được, chẳng lẽ hắn là ngũ cấp trận sư sao? Nhìn bộ dáng chấn kinh của hai người Long Quỳ, Lạc Vân Thường biết Trác Phàm đang cố ý làm nhục bọn họ nên cũng thuận ý anh. Dù sao Trác Phàm anh nói khép nép như thế, cũng cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, có thể lần đầu phát tín tiểu thư với anh, chắc là đã rất đã đây. Người ta đây, Lạc Vân Thường cười tà mị một tiếng, lên mặt nói, Trác quản gia, lần này người chưa được cho phép, đã làm hao tổn nhiều linh thạch như vậy, vốn nên bị phạt, nhưng niềm tình người có lòng, ta không trách cứ người, đi thôi. Cái gì? Bị phạt sao? Có ngũ cấp trần sư, tòa trấn gia tộc, đến cả ngũ hạ thất thế gia cũng phải cung phục, ai còn dám phạt hắn chứ? Trong lúc nhất thời, Long Quỳ khó chịu như anh phải một con rùa chết. Ngay sau đó, Lạc Vân Thường xoay người rời đi, đám người Trác Phàm đi theo. Đương nhiên là với vẻ mặt vênh váo tự đắc, bàn thống lĩnh cùng Lạc Vân Hải tuy rất chấn kinh nhưng cũng cười trộm. Để lại Long Quỳ cùng Long Kiệt, ngũ vị tạp trần, đứng chết trên tại chỗ. Bọn họ thực sự không thể ngờ được, thì ra tên tiểu tử chỉ có chút thông minh kia, thực lực chỉ là tụ khí nhị trọng, lại là một trận sư ngũ cấp. Một tiểu gia tộc ở nơi địa vực vắng vẻ, sao có thể có nhân tài như vậy chứ? Một tiếng xé gió vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, chính là Long Cửu. Giờ khắc này, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kích động. Vừa rồi là ai bố trận? Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng là do Long Kiệt nói ra, là quản gia Lạc gia, Trác Phàm. Cái gì? Là hắn sao? Long Cửu không khỏi giật mình, ngay sau đó quay người nhìn trận pháp xung quanh, càng xem càng chấn kinh. Phàm là đại sư trận pháp, không chỉ phải cực kỳ hiểu mỗi cấp trận thức, mà còn phải thông qua nhiều năm tu luyện, cảm ngộ thiên địa mới thể biết được bí quyết trận trong. Lão hủ tuổi đã cao mà vẫn chỉ có thể bố trí trận thức cấp 3, hắn tuổi còn nhỏ như thế, sao lại bày ra được trận thức cấp 5 chứ? Long Cửu phản phất như hỏi Long Quỳ cùng Long Kiệt, lại phản phất như tự hỏi mình. Hai người thấy vậy thì bất đực cười khổ một tiếng, lắc đầu tỏ ý không biết. Trác Phàm thỉnh thoảng sẽ làm ra mấy chuyện kinh thiên động địa, khiến người khác không thể tin phục. Không tin phục. Cho dù là thế gia đệ tử đệ như bọn họ, vào hôm nay nhìn thấy Trác Phàm lộ ra bản lĩnh như thế, cũng không dám tiếp tục xem thường anh, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mặc cảm. Các người đi gọi tiểu tử kia gọi tới đây. Là mời đến, lão phu muốn nói chuyện với hắn. Hai người ôm quyền lĩnh mệnh đi ra. Một lát sau, trong một lương đình nơi hậu viện, Long Cửu pha một bình trà đặt trên bàn đá. Chỉ một lúc liền thấy Trác Phàm cùng Long Quỳ, Long Kiệt đi tới. Trác Phàm lão đệ, mời ngồi. Vừa nhìn thấy mặt, Long Cửu cười lớn nói ra. Long Quỳ cùng Long Kiệt nghe vậy thì không khỏi sững sờ. Trác Phàm lão đệ sao? Bối phận của Long Cửu trong gia tộc cực cao, bọn họ gặp phải cũng tôn sư một tiếng cửu thúc, mà lại Long Cửu là người cực kỳ cao ngạo, người có thể được hắn nhìn trong mắt, toàn bộ Thiên Vũ đế quốc không nhiều. Bây giờ thế mà xưng hô với mao đầu tiểu tử Trác Phàm là lão đệ, hai người không thể không cảm thấy chấn kinh. Mà càng hay ho hơn là Trác Phàm lại chẳng hề để ý, còn vui vẻ đáp ứng. Đại mã kim đao ngồi xuống, anh thấy đây chính là thế giới thực lực vi tôn, chỉ cần anh đủ mạnh, đừng nói là làm lão đệ, cho dù làm gia gia hắn cũng dư xài. Trác Phàm cũng không câu nệ, vừa cầm ấm trà rót cho mình một ly, đồng thời cực kỳ vô sĩ đáp lại, không biết cửu ca tới tìm ta là có chuyện gì. Long Kiệt giật nảy mình, dường như còn chưa kịp phản ứng, Long Quỳ lại trợn trừng mắt, thầm mắng một tiếng, vô sĩ, tiểu tử này thật đúng là biết thuận cán trèo lên trên kênh. Long Cửu nghe vậy lại quá đỗi vui mừng, bởi vì nếu như vậy thì có nghĩa là Trác Phàm cho phép quan hệ của hai người được thân cận hơn, cũng dễ bàn chuyện hơn. Trác Phàm lão đệ, người đã gọi ta là một tiếng cửu ca, vậy lão ca cũng không quanh co lòng vòng. Nói thật với ngươi, lão đệ ngươi có thể bày ra trận thức cấp 5, có năng lực bạc bực này, sao phải phục vụ cho một tiểu gia tộc như Lạc gia, không bằng tới tiền nông các chúng ta, lão ca cam đoan ngươi sẽ được đãi ngộ như cung phụng, cho dù gia chủ thấy vậy cũng sẽ khách khí với ngươi. Long Quỳ cùng Long Kiệt cả kinh, hai người nhìn nhau, bọn họ vạn sự không ngờ, Long Cửu vội vã tìm Trác Phàm đến như vậy, vậy mà lại muốn mời hắn làm cung phụng tiềm Long Cát sao? Đây chính là đãi ngộ cao nhất tiềm Long Cát, địa vị trên cả trưởng lão, hoàng mao tiểu tử này, miệng còn hôi sữa như hắn, dựa vào cái gì mà có thể được làm như vậy chứ? Người ta đây, hai người giật mình tỉnh ra. Trác Phàm tuy chỉ là tụ khí cảnh nhưng đã là trận sư ngũ cấp. Bất kỳ một gia tộc nào trong thất thế gia mời về đều sẽ lấy cung phục mà tiếp đãi. Long Cửu mời được hắn về chính là có ích vô cùng lớn đối với tiệm Long Cát. Trác Phàm mỉm cười nhấp một ngụm trà nhưng không nói gì. Thực tế trước khi anh tới đã biết rõ ý đồ của Long Cửu, nhân tài có thể bày ra trận thức cấp 5 đế quốc này không ai có. Xem như gặp hoàng đế cũng muốn chiêu hiền đãi sĩ đối với anh. Thấy Trác Phàm không đáp lời, Long Cửu lại lần nữa hỏi: Trác Phàm lão đệ, người cảm thấy sao? Trác Phàm thản nhiên nói: Ta có một vài điều kiện, không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần là việc Tiềm Long Các có thể làm được, người nói cái gì cũng có thể. Long Cửu vung tay lên, hào khí vượt mây nói ra. Trác Phàm chỉ vào Long Quỳ cười đùa: Vậy ta muốn nàng bưng trà đưa nước rửa chân chăn ấm cho ta cũng không thành vấn đề chứ? Vừa nghe vậy, Long Quỳ đó bừng cá mặt, hai mắt trừng lớn cả giận: Nằm mơ! Long Cửu lúng túng lắc đầu: Tiểu Quỳ, không thể. Trác Phàm cười to: Ha, ta đùa thôi, trong nhà đã có một đại tiểu thư, chẳng lẽ còn muốn thêm sao? Ngay sau đó là đột nhiên nghiêm túc: Ta muốn lạc gia tỷ đệ cả đời bình an. Lúc nói những lời này, Trác Phàm nhấn mạnh từng chữ cực kỳ thành khẩn. Long Cửu không khỏi giật mình, ngay sau đó hiện rõ vẻ không phục. Hắn không ngờ được điều kiện Trác Phàm đưa ra lại không phải vì bản thân mình mà chính là vì lạc gia. Một người trung thành như thế lại làm cho ba người không khỏi xuất hiện kính ý. Cho dù Long Quỳ tức giận, hắn cũng không thể không nổi lòng tôn trọng. Được, ta đáp ứng với ngươi. Long Cửu trân trọng gật đầu. Chỉ cần có Tiềm Long Các, lạc gia chẳng những cả đời bình an mà con cháu đời đời kiếp kiếp đều sẽ bình an, ngươi yên tâm đi. Trác Phàm cười nhạt gật đầu, cầm chén trà lại nhấp một ngụm. Như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là cung phụng của Tiềm Long Các chúng ta. Ta sẽ bẩm báo chuyện của ngươi về gia tộc. 3 ngày sau ta để A Kiệt đưa ngươi đi tổng bộ gia tộc. Chờ đã. Đột nhiên Trác Phàm khoát tay: Ta chưa từng đáp ứng muốn làm cung phụng gì cả. Cái gì? Không phải vừa rồi ngươi? Long Cửu cả kinh, đột nhiên đứng phát dậy, giận dữ nhìn về phía Trác Phàm: Trác lão đệ, ngươi đang đùa bỡn lão phu sao? Trác Phàm cười nhẹ một tiếng, đột nhiên đầy nghiêm túc nói ra: Nếu như là 1 phút trước ngươi đưa ra lời mời, ta chắc chắn đáp ứng không chút cho dự, mà lại điều kiện cũng giữ nguyên. Nhưng bây giờ làm sao? Long Cửu run run ria mép, vẫn còn đang tức giận mà chất vấn. Trác Phàm lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Long Quỳ lạnh lùng nói: Long Quỳ tiểu thư, chuyện lúc trước ngươi nói ngươi còn nhớ chứ? Nói rồi Trác Phàm duỗi ra nắm đấm gằn từng chữ: 10 năm, chỉ cần 10 năm, ta sẽ làm cho lạc gia sừng sững trên cả thất thế gia. Vừa dứt lời, Trác Phàm uống một hơi cạn sạch chén trà, đặt mạnh chén trà xuống bàn, ngay sau đó quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh, Long Quỳ đệ không có cảm giác, không khỏi có cảm giác rung động. Thời gian 10 năm biến một tiểu gia tộc thành một con quái vật siêu việt ngự hạ thế gia, đây chính là chuyện không thể nào. Cho dù anh là ngũ cấp trận sư cũng tuyệt đối không thể nào. Thất thế gia không dễ dàng bị vượt qua như thế. Nhưng sự tự tin của Trác Phàm khi nói ra những lời này đã làm cho nàng không phản bác được một chút nào. Tiểu Quỳ, vừa rồi ngươi nói với hắn cái gì vậy? Long Cửu không hiểu, quay mặt nhìn về phía hai người, bởi vì từ sắc mặt Trác Phàm, hắn thấy Trác Phàm không phải kẻ cố tình gây sự, vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể khiến hắn tức giận như thế. Long Quỳ không nói gì, cứ nhìn Trác Phàm bóng lưng biến mất. Long Kiệt chần chờ một thuận rồi kể lại chuyện lúc trước. Nghe xong ngọn nguồn, Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: Lão phu đã nói trước với các ngươi bao nhiêu lần, đánh người không đánh vào mặt, đừng bao giờ coi thường chủ tịch. Các ngươi làm nhục lạc gia như vậy, khó trách người ta muốn chứng minh cho các ngươi tin. Thế nhưng chuyện hắn vừa mới nói tuyệt đối không thể thành công. Long Kiệt chần chờ lẩm bẩm nói. Long Cửu vuốt chòm râu, ánh mắt thâm thúy: Lạc gia có ngũ cấp trận sư tọa trấn, dù ngày sau không đuổi kịp thất thế gia cũng nhất định là kẻ nổi bật trong thế gia với thế tục, vẫn nên kết giao là hơn. Hay à, các ngươi, chúng ta suýt nữa đã có thể mời được một vị ngũ cấp trận sư làm cung phụng rồi. Long Cửu than thở, nhìn chằm chằm Long Quỳ mà lắc đầu. Ở một bên khác, Trác Phàm trên đường về phòng đồng thời suy nghĩ muôn vàn chuyện. Cơ hội tốt cỡ nào, lạc gia được Tiềm Long Các che chở, lạc gia an ổn, tâm ma của anh cũng có thể giải trừ, nhưng anh lại từ bỏ, đơn giản là vì một lời của Long Quỳ. Mơ mộng hảo huyền sao? Nếu ngay cả mơ mộng cũng không dám làm, vậy chỉ có thể an mệt với trời cả đời sao? Ma đạo nghịch thiên mà đi, tất cả vận mệnh đều phải do chính mình đoạt lấy. Trác Phàm không chịu nổi có người dám nói anh mơ mộng hảo huyền, cho nên anh nhất định phải chứng minh cho bọn họ biết. Kể cả là tiểu gia tộc kéo dài hơi tàn cũng có thể một ngày bước lên đỉnh cao. Giờ khắc này, anh giúp Lạc Gia đã không còn là vì từ bỏ tâm ma, mà chính là vì ma đạo của anh. Thế giới này không có gì là không thể. Nếu ông trời ngăn ta, ta sẽ nghịch thiên. Mệnh ta là do ta, không phải do trời. Một ngày nào đó, anh sẽ biến gia tộc này thành thế gia mạnh nhất thiên hạ. Chỉ cần có ma hoàng anh, không gì là không thể. Âm! Một tiếng một thật lớn, Trác Phàm đạp cửa đi vào, mặt mũi đầy sát khí. Lạc Văn Thường, Lạc Văn Hải cùng bà thống lĩnh đều ở nơi này. Thấy anh như vậy thì không khỏi giật bắn mình, rồi dường như là đoán được cái gì đó. Lạc Văn Thường tuy có hơi do dự nhưng vẫn lấy hết dũng khí. Trác Phàm, cửu gia tìm ngươi có chuyện gì vậy? Hắn mời ta làm cung phụng tìm Nam Cát. Trác Phàm thản nhiên nói. Vừa nghe vậy, ba người Lạc Văn Thường bất giác tối sầm mặt mũi. Tuy đau khổ nhưng Lạc Văn Thường vẫn miễn cưỡng vui cười ra ra. Vậy chúc mừng ngươi, tìm Nam Cát rất tốt. Lạc gia không bằng được, người đến nơi đó nhất định có tiền đồ hơn. Thật sự bọn họ cũng đã nghĩ đến Trác Phàm có thể bày ra trận pháp cấp 5. Tất nhiên Thất Thế Gia sẽ mời chào một nhân tài như Trác Phàm, không phải là tiểu gia tộc như Lạc gia bọn họ có thể giữ lại. Nhìn từng khuôn mặt đau buồn, Trác Phàm hừ nhẹ. Than thở cái gì, ta từ chối rồi. Vừa nghe vậy, mọi người lần nữa giật bắn mình, nhưng càng nhiều hơn là sự mừng rỡ. Vì sao chứ? Không có vì sao hết, ta trở về phòng đây. Trác Phàm quay người rời đi. Trước khi biến mất, anh chợt ngừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nói: Đại thiếu thư, về sau mặc kệ việc lớn việc nhỏ Lạc gia đều do ta làm chủ, ngươi đừng có can thiệp. Lạc Văn Thường sững sờ, sau đó ngơ ngác gật đầu. Trước kia không phải vẫn là như vậy hay sao? Sao hôm nay anh đột nhiên nói với nàng câu này chứ? Ngay sau đó lại truyền tới giọng Trác Phàm, phản phất như tự nó, lại phản phất như nói với nàng: Từ nay ta chính là đại quản gia Lạc gia. Trong vòng 10 năm, ta muốn làm cho Lạc gia vượt xa Tiềm Long Các. Vừa dứt lời, Trác Phàm biến mất, để lại ba người Lạc Văn Thường giật mình thon thót, thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn trở lại. Trong hơn 10 ngày tiếp đó, trong tía viện Tiềm Long Các đã không nhìn thấy Trác Phàm, không chỉ là mấy người Long Quỷ, đến cả ba người Lạc gia cũng không gặp được anh. Từ ngày đó, Trác Phàm liền càng thêm liều mạng tu luyện, khóa mình trong phòng, ai cũng không gặp. Chỉ có lúc đêm khuya mới bắt đầu thả huyết anh đi hút nguyên lực người khác, mục tiêu vẫn là Thái Gia. Cho nên mười mấy ngày nay, Thái Gia vô cùng phiền muộn, hộ vệ nhà bọn họ mỗi ngày đều giảm bớt, hơn nữa còn mất luôn cả xác, làm cho hắn hoài nghi có phải đắc tội Lạc Gia nên Lạc Gia mời cao thủ Tiềm Long Các đến đối phó với bọn họ hay không. Bởi vì hắn thấy cũng chỉ có Ngự Hạ Thất Thế Gia mới có thực lực khủng bố như vậy, thần không biết quỷ không hay mà sát từng hộ vệ nhà hắn. Vì thế Thái Vinh nơm nớp lo sợ, nhất là cứ vừa đến đêm khuya liền cùng nhi tử co rút lại trong chăn run lẩy bẩy, sợ đứa kế tiếp biến mất sẽ chính là mình. Người sống một đời, chết không đáng sợ, đáng sợ là thời khắc chờ đợi cái chết. Bây giờ phụ tử Thái Gia chính là đang có cảm giác chờ đợi đáng sợ này, chỉ cảm thấy một ngày dài bằng một năm. Từng có lúc hắn cũng muốn đến cầu xin U Minh Cốc ra mặt, nhưng mà từ khi lấy được vũ khí cổ truyền của bọn họ, U Minh Cốc liền quay xe, hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Thái Vinh chỉ biết trốn trong cửa phòng, lớn tiếng thống mạ. Ma đạo quả nhiên không đáng tin, nhưng lại không thể làm gì. Trác Phàm biết tất cả, nhưng chỉ cười lạnh trong lòng. Còn Tôn Gia, Trác Phàm cũng từng để huyết anh đến thăm qua mấy lần, nhưng chỗ đó dù sao cũng là có giản trưởng lão, nhiều lần suýt bị hắn phát hiện, nhất là mấy ngày gần đây. Lại có mấy cổ khí thế cường đại xuất hiện, cho nên Trác Phàm không dám điều mạng tới đó nữa. Chỉ là để huyết anh ra vào giám thị một phen, rồi nhanh chóng trở về. Một ngày này, giống như thường ngày, huyết anh hút sinh mệnh nguyên lực của bọn, của 10 người hộ vệ Thái Gia, lại đến Tôn Gia, tản bộ một vòng, cuối cùng hài lòng bay về tía viện Tiền Long Cát. Lúc sắp về, chợt có một tia khí tức nhỏ bé, khó phát giác được, hấp dẫn hắn. Trong gian phòng, Trác Phàm nhướng mày, sai sử huyết anh. Tia ẩn nặc khí tức, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh thấy trong một ngõ ngách một người áo đen thu vào tầm mắt. Người này bộ dáng như ăn trộm, phương hướng mà người kia đang chú ý chính là vị trí tiểu viện. Địa bàn Điền Long Các không ai dám rình mò. Tên này là đến điều tra nghiên cứu địa hình sao? Xem ra người Hắc Phong Sơn đến rồi. Trác Phàm nhếch miệng lên lẩm bẩm. Anh còn nhớ rõ trước khi nghe lén giảng trưởng lão nói chuyện, lần này xuất thủ với Lạc gia không phải Thái gia hoặc Tôn gia, mà chính là nhìn kẻ như không có quan hệ gì với tất cả mọi người, sơn tặc, Hắc Phong Sơn. Như thế thì dù Lạc Gia bọn họ bị Hắc Phong Sơn diệt đi, không có quan hệ gì với U Minh Cốc, chỉ là một đám sơn tặc muốn đánh vào tiểu viện tìm Long Cáp thế nào đây? Ngươi coi đây là Quy Vân Trang Lạc Gia khi xưa hay sao? Trác Phàm sai sự Huyết Anh lặng lẽ đến sau lưng người áo đen kia, bởi vì khí tức của Huyết Anh quá bí ẩn, người kia không hề phát hiện. Sau khi quan sát một hồi, người kia giống như đã đại khái tìm hiểu được tình hình, liền quay người rời đi. Huyết Anh tiếp tục theo sau. Nửa canh giờ sau, người áo đen kia đến một nhà trọ, hắn nhảy vào cửa sổ của một khu phòng. Trong đó có 6-7 đại hán, còn có một tiểu cô nương 16-17 tuổi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía người áo đen kia, chờ hắn phân phó. Người áo đen chưa mở miệng, tiểu cô nương kia đã đưa lên một chén trà, quan tâm nói: "Tiểu thư, tìm hiểu thế nào rồi?" Trác Phàm vừa nghe vậy không khỏi sững sờ. Tiểu thư sao? Nhìn mã Hắc Phong Sơn vậy mà do một tiểu nữ dẫn đội sao? Là thấy Lạc Gia chỉ còn có 4 người nên xem thường bọn họ sao? Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem. Người áo đen gỡ bộ đồ đen xuống, lộ ra một đôi song đồng long lanh, mái tóc đen nhánh xinh đẹp như thác nước rủ xuống, làn da trắng nõn nà vô cùng mịn màng, đúng là đại mỹ nhân khó mà có được. Cho dù những thuộc hạ kia thấy thế cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đăm đăm mãi cho đến khi nữ tử kia hung hăng trừng mắt bọn họ mới vội vàng cúi đầu xuống. Tiểu Thúy, cầm giấy bút tới đây. Không nói hai lời, nữ tử hét lớn một tiếng, cô bé kia liền vội vàng trình lên bút giấy nghiên mực. Nữ tử kia nâng ống tay áo, dùng bút cẩn thận phát họa, chỉ một phút liền vẽ xong toàn bộ trạch cư đồ. Trác Phàm thấy vậy thì không khỏi thầm khen, bức họa đồ kia chính là kết cấu tiểu viện tìm Long Cát, không sai một chỗ nào. Chỉ nhìn một đêm liền có thể vẽ ra, Trác Phàm cũng phải khâm phục nàng. Xem ra hành động lần này Hắc Phong Sơn để nữ tử này dẫn đội cũng không phải là không có lý do. Các ngươi nhìn kỹ đi, đây chính là kết cấu khu nhà kia, nơi này, còn có nơi này để có trọng binh chấn giữ, bốn góc này có đoán cốt cảnh tọa trấn. Nữ tử giảng giải kết cấu phòng ngự của tiểu viện cho những đại hán kia, tất cả nghe xong thì liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Một gã đại hán lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi nói: "Tiểu thư, đây chính là tiềm long cát đó, chúng ta làm sao tấn công vào được chứ? Như thế này chỉ sợ chúng ta còn chưa vào cửa thì tất cả đã chết rồi." Nữ tử kia thản nhiên nói: "Yên tâm đi, sư huynh đã liên hệ với U Minh Cốc, đến khi đó bọn họ sẽ tìm cách dẫn vệ binh trấn giữ rồi đi. Chúng ta cứ xông vào giết sạch người Lạc Gia, bắt Lạc Vân Thường." "Cái gì? Bắt đại tiểu thư sao? Nàng không phải là nam, bắt tiểu thư làm gì chứ?" Trác Phàm cảm thấy kỳ lạ, lại không chút lo lắng nào. Dù không có những thủ vệ kia, cấu thêm bàn long trận anh mới bố trí xong, những thứ binh tôm cua tướng cua này đến đây chỉ có phần chịu chết. Thứ khiến anh để ý chính là Hắc Phong Sơn và U Minh Cốc có quan hệ như thế nào, giống như Thái Gia chỉ là bị lợi dụng hay là có nguyên nhân sâu xa nào khác. Tiểu thư, có mấy lời này sợ là ngài không thích nghe, nhưng chuyện quan hệ tới tính mạng huynh đệ, nói đi. Nữ tử kia mười phần hào khí nói. Người kia ngưng trọng nói: "Tiểu thư, thiếu chủ trại của U Minh Cốc có quan hệ như thế nào vậy? Người của U Minh Cốc sẽ nghe hắn sao? Dù U Minh Cốc chịu giúp chúng ta, nhưng Tiềm Long Cát cũng là ngự hạ thất thế gia, đắc tội với bọn họ, cho dù chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Để khi đó U Minh Cốc vẫn sẽ giúp chúng ta hay không? Nếu bọn họ vứt bỏ chúng ta, vậy chúng ta chỉ còn một con đường chết. Nói cho cùng, các người chỉ là sợ chết à?" Nữ tử hừ lại một tiếng, tức giận nói: "Các người nói lời này có xứng đáng với lão trại chủ hay không? Vì chữa bệnh cho lão trại chủ, báo thù cho lão trại chủ, cho dù có liều mạng này thì có đáng gì chứ?" Ngay vậy tất cả mọi người bất giác cúi thấp đầu, mặt hiện rõ vẻ hổ thẹn. Nữ tử kia quát to: "Lui ra đi, tất cả tiến hành theo kế hoạch, không được có dị nghị." "Vâng." Mọi người liền ôm quyền hô to một tiếng, tiếng như chuông đồng, rồi cung kính lui xuống. Chỉ là ánh mắt lúc bọn họ rời đi đã không còn do dự nữa, mà chính là thấy chết mà không sờn. Cũng được đấy, chỉ có mấy câu mà ổn định lòng quân rồi. Trác Phàm chậm lại đứng lại, đứng dậy mở cửa phòng, thả người bay đi. Bây giờ đến phiên anh xuất mã. Sau khi tất cả mọi người rời đi, cô bé kia vỗ tay cười nói: "Tiểu thư thật lợi hại, thật có phong phạm của sơn chủ." Nữ tử kia lắc đầu thở dài, trong mắt hiện lên vẻ đau thương. Nếu nghĩa phụ còn khỏe mạnh, khí thế còn hơn ta rất nhiều, Hắc Phong Sơn có ai dám không tín phục chứ? Lại càng không có nhiều người nghi vấn như vậy. Nào nào, bọn họ vẫn rất tin phục tiểu thư đó. Tiểu nữ hài vội vàng an ủi. Nữ tử cười khổ lắc đầu. Tiểu Thúy, ngươi không cần an ủi ta. Ta chỉ hy vọng sau lần này có thể có được hồi long trưởng, chữa tốt thương tổn cho nghĩa phụ. Tiểu thư hiếu thuận như thế, tâm nguyện nhất định sẽ được thực hiện. Tiểu nữ hài mỉm cười nói. Nữ tử áo đen kia nghe vậy thì vui mừng cười rộ lên. Đúng lúc này, một tiếng thở dài truyền vào trong tai hai người. Tiểu cô nương, hiếu thuận hay không hiếu thuận, với thực hiện tâm nguyện là hai chuyện khác. Còn nữa, là ai cho các ngươi hồi long trưởng có thể trị thương chứ? Người nào? Nữ tử áo đen cùng tiểu thí vội vàng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng âm thanh. Chẳng biết từ lúc nào, Trác Phàm đã ngồi trên bậc cửa sổ, cười hì hì nhìn hai người. Hai vị không cần kinh hoảng, ta không có ác ý, chỉ là muốn mời hai vị đi một chuyến, làm rõ ràng một vài chuyện. Trác Phàm mỉm cười, hữu hảo duỗi tay. Ngươi là ai? Nữ tử áo đen cảnh giác nói, đồng thời kéo tiểu thúy ra sau lưng. Bản thân mình cũng nhanh chóng thối lui hai bước. Nàng không chút phát hiện ra Trác Phàm. Nếu người này muốn lấy mạng nàng, nàng đã là một cái xác chết. Ha, còn chưa tự giới thiệu. Trác Phàm cung kính thi lễ, cười nói, tại hạ quản gia Lạc Gia, Trác Phàm. Cái gì? Ngươi là người Lạc Gia sao? Nữ tử áo đen co rụt ánh mắt lại, ngay sau đó cắn răng nghiến lợi. Nếu là người Lạc Gia, vậy thì chịu chết đi. Với dứt lời, nữ tử áo đen dựng thẳng lên hai ngón tay đâm tới Trác Phàm. Tiếng lôi mình chói tai phát ra từ giữa hai ngón tay, giống như muốn đâm xuyên chân trời. Trác Phàm cả kinh kêu lên, tù khí cửu tầng, vũ kỹ linh giai. Anh đúng là không ngờ nha đầu này lại có tu vi như vậy, vũ kỹ sử dụng còn là linh giai, thực lực như thế dù đoán cốt cảnh tới đây cũng có sức đánh một trận. Chỉ tiếc nàng gặp phải Trác Phàm, đoán cốt cảnh trở xuống Trác Phàm đều chẳng thèm ngó tới, bởi vì anh có bản mệnh huyết anh. Một đạo hồng quang từ trong cơ thể anh bay ra, tiến vào thể nội nữ tử kia. Nữ tử lập tức dừng lại, lôi quang trên đầu ngón tay vẫn còn xì xì rung động. Nữ tử áo đen hoảng sợ kêu lên, ngươi đã làm gì ta? Trác Phàm cười tà dị lắc đầu, không làm gì cả, chỉ là khống chế thân thể ngươi. Nói rồi Trác Phàm nắm lấy hai ngón tay nàng, dịch, lồi mình bé nhọn lập tức bị dập tắt. Huyết anh lấy máu mà sống, cũng có thể khống chế huyết khí của người, mà một khi huyết khí bị khống chế, toàn thân sẽ bị khống chế, trừ phi thực lực siêu cường, có thể dùng nguyên lực cường thế tránh thoát. Có điều đây là dưới tình huống huyết anh quá yếu, nếu là thánh cấp huyết anh thì cho dù có là cao thủ đế cấp cũng rất khó ứng phó. Đây chính là chỗ kinh khủng của huyết anh. Đi theo ta. Trác Phàm một tay ôm lấy nữ tử, nàng không thể nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Tiểu thư, tiểu thúy, quát to một tiếng. Trác Phàm quay người, ồ, nói ra, à, còn một người nữa. Vừa dứt lời, Trác Phàm xuất thủ một lần nữa, một trảo chộp vào đầu vai nàng, tay hơi dùng lực, nha đầu kia liền ngất đi. Tiểu thúy chỉ là một bé nha hoàn, còn chưa đột phá tụ khí cảnh, Trác Phàm rất nhẹ nhàng liền chế phục. Kết quả là trời mới vừa tờ mờ sáng, Trác Phàm đã hôn ôm hai nữ nhân, một lớn một nhỏ, trở về tiểu viện. Trác Phàm thản nhiên trở lại trong tiểu viện, thủ vệ Tiềm Long thấy vậy đầu tiên là sững sờ, bởi vì vị Trác quản gia này đã hơn 10 ngày không thấy bóng dáng. Ngay sau đó liền nở nụ cười kiểu nam nhân nào cũng hiểu. Có người còn lên tiếng trêu chọc, Trác quản gia tối hôm qua vất vả rồi. Long Quỳ là đúng lúc đi qua, thấy Trác Phàm lại nhìn thấy hai nữ nhân trang điểm lộng lẫy trên tay anh, nàng cau mày nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, ngay sau đó nhanh chân rời đi, giống như chưa bao giờ quen anh, miệng còn lẩm bẩm, nam nhân thằng nào cũng vậy. Biết bọn họ đều hiểu lầm mình, nhưng Trác Phàm không thèm quan tâm, ôm hai nữ nhân tiến vào phòng, ném mạnh các nàng xuống đất, đóng cửa vòng lại, tiện tay kéo cái ghế ra ngồi. Ai u, tiểu thúy bị ngã trên mặt đất, đau đớn giật mình tỉnh lại, xoa xoa hai mắt nhập nhèm, ngắm nhìn tứ phía mơ hồ nói, đây là nơi nào chứ? Ngay sau đó nàng nhìn thấy nữ tử áo đen mới sợ hãi kêu lên, tiểu thư người sao rồi? Nữ tử áo đen vẫn không thể động đậy, thân thể lồi lõm hoàn toàn hiện ra trước mặt Trác Phàm. Trác Phàm cười tà dâm một tiếng, hơi động ngón tay, nữ tử liền được khôi phục tự do. Nàng lập tức nhảy dựng lên, đưa tay lướt xuống dưới chân, trong tay liền xuất hiện một thanh phỉ thủ đâm về phía cổ Trác Phàm. Một tiếng, con dao găm cách cổ Trác Phàm 1 cm thì dừng lại, nữ tử lại lần nữa không thể động đậy. Trác Phàm xì cười đầy tán thưởng gật đầu, thần thủ tốt nhưng trước mặt ta thì lại vô dụng, ta mời hai vị đến chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề, tuyệt đối không có ác ý. Chỉ cần các ngươi thành thật trả lời, sau đó ta sẽ tự thả các ngươi ra. Còn nữa, tốt nhất đừng dùng hung khí trước mặt ta. Trác Phàm hất thanh chủy thủ ra khỏi tay nữ tử, sau đó lại nhìn thân thể mềm mại, ngực nở, mông cong, cười tà dâm. Đúng rồi, trên người ngươi không biết chừng còn cất giấu thứ gì nguy hiểm đó. Nói rồi Trác Phàm liền làm bộ muốn xoát người. Nữ tử áo đen đó bừng mặt, vội lên đình, ngươi dám... Trác Phàm tạm thời dừng tay, cười lắc đầu. Ta có dám hay không, còn phải xem thái độ của ngươi. Nói rồi Trác Phàm chợt nghiêm mặt. Ngươi là ai? Đến Phong Lâm Thành làm cái gì? Nữ tử áo đen quay đầu sang chỗ khác, không thèm trả lời. Không chút do dự, Trác Phàm kéo xẹt một cái. Đai đen bên hông nữ tử liền rớt xuống đất. A! Nữ tử áo đen vừa tức vừa sướng, hai mắt như phún muốn phun ra khỏi lửa. Hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm. Trác Phàm lại bất vi sở động. Bất vi sở động là gì? Tiểu Thủy thấy thế, lập tức xông lên, nắm tay nhỏ hung hăng đánh tới Trác Phàm. Bại hoại, người dám vô lễ với tiểu thư nhà ta. Trác Phàm nhẹ nhõm bắt lấy, tay khác cũng kéo xoẹt một cái. Dây lụa bên hông Tiểu Thủy cũng tuột xuống. Tiểu Thủy kinh hãi, vội vàng che y phục, đồng thời lui lại, trong mắt đã rưng rưng nước mắt. Trác Phàm và rất thản nhiên, nhàn nhạt nói, ngươi là ai, đến Phong Lâm Thành làm gì? Nữ tử áo đen cắn môi, vẫn không nói một lời. Xoẹt! Áo ngoài của nàng lại bị Trác Phàm xé thành mảnh nhỏ. Trác Phàm vẫn lạnh lùng nói, ngươi là ai, đến Phong Lâm Thành làm gì? Trác Phàm lạnh khóc giống như máy móc, không có cảm tình, khiến nữ tử áo đen bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi. Rốt cục nàng đành phải thả lỏng người rồi đáp lại, ta là nghĩa nữ của sơn chủ Hắc Phong Sơn, Lôi Vũ Đình, lần này tới Phong Lâm Thành là vì trừ diệt Lạc Gia các ngươi. Trừ diệt như thế nào? Trác Phàm thản nhiên nói, giống như chuyện này không hề liên quan gì tới mình, làm cho Lôi Vũ Đình càng thêm một phần kiêng kỵ, dường như kẻ mà nàng đang phải đối mặt hoàn toàn không là con người. U Minh Cốc sẽ dẫn dụ người Tiền Long Cát rời đi, chúng ta thừa cơ đánh vào nơi này. Trác Phàm hài lòng gật đầu, thật ra những chuyện này anh đã biết rõ, hỏi lần nữa chỉ là vì công phá phòng ngự tâm lý của nữ nhân này mà thôi. Tiếp đó mới là trọng điểm anh muốn biết, các ngươi và U Minh Cốc quan hệ như thế nào, mà họ giúp các ngươi vì cái gì chứ? Lôi Vũ Đình lắc đầu, ánh mắt trở nên mờ mịt, không biết. Trác Phàm chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, biết rõ nàng không nói láo, bèn hỏi tiếp, ngươi và U Minh Cốc liên hệ như thế nào? Ánh mắt Lôi Vũ Đình hơi gợn sóng, lại cắn chặt môi không lên tiếng. Trác Phàm đã đoán được đại khái, nhưng vẫn muốn có được đáp án chính xác. Thế rồi lại xẹt một tiếng, áo trong của Lôi Vũ Đình liền tan nát. Thân thể xinh đẹp của Lôi Vũ Đình bộc lộ ra trước mắt Trác Phàm, trước ngực chỉ còn một khối vải đỏ theo uyên ương để giấu đi tiên cảnh phía sau. Lôi Vũ Đình cũng bắt đầu rưng rưng nhưng vẫn không nói một lời. Trác Phàm chậm rãi đưa tay tới trước ngực nàng, lạnh lùng nói, ngươi rất đẹp, đây là cơ hội cuối cùng để ngươi có thể bảo trì tôn nghiêm. Nếu ngươi còn không trả lời, bên ngoài còn có mười mấy hảo tử đang đói khát đấy. Hỗn đản! Lôi Vũ Đình nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét lên. Không để tới nàng, không để ý tới nàng, Trác Phàm lạnh lùng nói, ta chỉ đến ba. Một, hai. Tiếng Trác Phàm như bùa đòi mạng, bàn tay Trác Phàm cũng càng lúc càng tới gần tấm vải đỏ duy nhất còn lại trên người nàng. Lôi Vũ Đình cắn chặt môi đến mức chảy ra máu, nước mắt dâng trào nhưng lại không lên tiếng. Tốt lắm, có dũng khí. Trác Phàm gật gật đầu, tay nắm chặt lại, vừa muốn dùng lực. Tiểu Thúy hét một tiếng, vừa còn nói, đừng mà, cầu xin ngươi đừng làm như vậy với tiểu thư nữa. Chuyện liên hệ với U Minh Cốc đều do Dương Sư Huynh. Dương Sư Huynh là ai? Trác Phàm nhếch miệng lên, cười tà mị nói ra. Lôi Vũ Đình muốn kêu to ngăn cản Tiểu Thúy, Trác Phàm liền cong ngón tay lên, làm cho nàng không thể nói được. Tiểu Thúy nhìn tiểu thư đang phải chịu khổ, chỉ đành thành thật khai báo. Dương Sư Huynh là quan môn đệ tử của sơn chủ, tên là Dương Minh, được sơn chủ giúp đỡ, cho phép đính hôn với tiểu thư. Nhưng ngày đó sơn chủ lại bị gia chủ Lạc Gia Lạc Chính Nam đánh lén, bị trọng thương, thân thể tê liệt, miệng không thể nói, cho nên các ngươi mới tiêu diệt Lạc Gia, đúng không? Trác Phàm nhếch miệng lên, nở nụ cười thỏa mãn. Giết người thì đền mạng, báo thù rửa hận, có gì đâu mà khó nói chứ. Thế tiếp theo thì sao? Trác Phàm tiếp tục hỏi. Tiểu Thúy do dự một hồi, Trác Phàm lại đưa tay đến gần Lôi Vũ Đình, lập tức nói ra, Lạc Gia canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta cũng không nắm chắc. May mà Dương Xu Huynh thần thông quảng đại, liên hệ được với Tôn quản gia, chúng ta mới có thể nội ứng ngoại hợp, đánh tan Lạc Gia. Về sau Đại Thế Thư, Lạc Gia chạy mất, chúng ta không biết nàng ở đâu. Vẫn là do Dư Sư Huynh nhận được tin tức, biết các ngươi đang ở đây, còn liên hệ với người U Minh Cốc để giúp đỡ. Được rồi, Trác Phàm khoát tay, đã rõ ràng tất cả. Ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn về phía Tiểu Thúy nói ra: các ngươi biết Sơn Chủ bị Lạc Chấn Nam đánh lén là các ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Dư Sư Huynh nhìn thấy. Như vậy, Hồi Long Trưởng có thể trị liệu thương thế cho Sơn Chủ, chắc cũng do Sư Huynh nói, đúng không? Trác Phàm nhíu mày nói ra. Tiểu Thúy mở to hai mắt, hung hăng gật gật đầu, trong mắt đúng là mang vẻ ngạc nhiên, phảng phất như muốn nói người làm sao biết được. Đã rõ ràng mọi việc, Trác Phàm rời tay khỏi người Lôi Vũ Đình. Đúng lúc này, một tiếng gọi vang lên: Trác Phàm, ngươi đang làm gì thế? Ngay sau đó, Lạc Quân Thường đẩy cửa đi vào, đi phía sau là Lạc Quân Hải cùng Bàn Thống Lĩnh, mà vừa nhìn thấy tình cảnh trong phòng, cả ba lập tức ngây dại. Hai thiếu nữ trẻ trung mỹ miều, quần áo không chỉnh tề, bàn tay tà dâm của Trác Phàm còn đang ở sờ sờ trước người ta. Lạc Vân Hải thấy vậy thì cả kinh, há to mồm, ánh mắt còn không ngừng loạn chuyển. Lạc Vân Thường liền che hai mắt hắn lại, còn quát to với Bàn Thống Lĩnh: mau đưa Thúy Gia về phòng đi. Bàn Thống Lĩnh vội vàng gật đầu nâng Lạc Vân Hải đi, nhưng trước khi đi lại còn không quên cho Trác Phàm một nụ cười thô bỉ nam nhân đều hiểu. Trác quản gia, Lạc Vân Thường giận dữ kêu lên, nơi này dù sao còn là Tiềm Long Các, sao người có thể làm trò mèo như thế chứ? Trác Phàm thờ ơ nhún vai, thản nhiên nói: ta làm như vậy đều là vì Lạc Gia. Vì Lạc Gia sao? Lạc Vân Thường giận quá hóa cười: người mang hai nữ nhân không rõ lai lịch về nhà làm trò mèo cả một đêm, người nói là vì Lạc Gia sao? Không phải người nói muốn trở nên mạnh hơn sao? Không phải người nói muốn Lạc Gia trong vòng 10 năm vượt xa Thất Thế Gia sao? Người làm như thế này là sao chứ? Trác Phàm không khỏi sững sờ. Lạc Vân Thường bình thường đều rất đoan trang hiền thục, gặp phải chuyện tức giận cũng có thể báo trì dáng vẻ, hôm nay làm sao lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói: nếu như người biết các nàng là ai thì sẽ không nói như thế đâu. Vừa nghe vậy, Lạc Vân Thường nghi ngờ nhíu mày, chờ anh nói tiếp. Các nàng là nữ sơn tặc Hắc Phong Sơn, vừa rồi ta thẩm vấn các nàng. Trác Phàm cười nhạo: xem như sơn tặc, nhưng đối với nữ nhân loài thủ đoạn này vẫn là hữu hiệu nhất. Cái gì? Các nàng là sơn tặc Hắc Phong Sơn? Lạc Vân Thường vừa nghe đến ba chữ Hắc Phong Sơn, hai mắt liền đỏ bừng, nguyên lực toàn thân bộc phát ra, một chưởng đánh về phía Lôi Đình. Đền mặt phụ thân ta đây. Trác Phàm nắm lấy tay nàng, thản nhiên nói: ngươi bình tĩnh lại đi, ta cảm thấy ân oán giữa Hắc Phong Sơn và Lạc Gia không đơn giản như vậy đâu, có khả năng tất cả mọi thứ đều do người hạ Thất Thế Gia giở trò đó. Cái gì? Lạc Vân Thường ngây người, Lôi Vũ Đình cùng Tiểu Thúy cũng vô cùng ngạc nhiên. Vô luận Lạc Gia hay Hắc Phong Sơn, trong mắt người hạ Thất Thế Gia đều chỉ là con cờ, muốn đó vối phó với họ không cần tốn nhiều sức là có thể diệt, cần gì phải cồng kềnh như vậy chứ? Trác Phàm không nghĩ ra điểm này, ngón tay cong lên, Lôi Vũ Đình liền khôi phục sự tự do. Lôi tiểu thư, ta có một yêu cầu quá đáng. Trác Phàm cung kính thi lễ: ta nghĩ ngươi nên đưa ta đến Hắc Phong Sơn một chuyến, ta muốn làm rõ ràng ngọn nguồn chuyện này. Muốn trà trộn vào Hắc Phong Sơn chúng ta không có cửa đâu. Lôi Vũ Đình hừ lại một tiếng, cả giận nói. Trác Phàm mỉm cười nhìn sang Lạc Vân Thường: tiểu thư, xin giao công pháp Hồi Long Chưởng cho ta. Ngươi muốn làm gì? Lạc Vân Thường hỏi, nhưng vẫn không chút do dự, lấy từ trong chiếc nhẫn ra đưa tới. Vũ khí này nếu người khác muốn, nàng tuyệt đối không thể đưa, nhưng với cái thân phận ngũ cấp trận sư của Trác Phàm, Hà Anh chắc chắn sẽ không tham vũ khí linh gia của nàng. Trác Phàm đưa ngọc giản cho Lưu Vũ Đình, cười nói: Lưu tiểu thư, đây chính là Hồi Long Chưởng các người muốn, nhưng đây chỉ là một bản vũ khí, không trị được thương tổn cho sơn chủ các ngươi. Ta chỉ cần ngươi dẫn ta đi Hắc Phong Sơn điều tra ra chân tướng, có lẽ Dương Minh đã lừa các ngươi, nếu không cả Lạc Gia và Hắc Phong Sơn lần này đều sẽ diệt tộc trong ân oán của Thất Thế Gia. Dương Sư Huynh là người tốt, không gạt chúng ta. Tiểu Thúy vội vàng la lên. Trác Phàm không để tới nàng, chỉ nhìn Lôi Vũ Đình. Dương Minh có thể nhẹ nhàng xúi dục tên quản gia làm mấy chục năm ở Lạc Gia thành nội ứng, là có thể dễ dàng có quan hệ với U Minh Cốc. Lô cô nương, cô là hôn thê của hắn, cô có thể thật sự hiểu hết về hắn hay không? Lôi Vũ Đình do dự một hồi, qua một phen du thuyết với Trác Phàm, trong lòng nàng đang là tràn đầy nghi vấn. Trong tay cầm chắc Hồi Long Chưởng, Lôi Vũ Đình nhìn Trác Phàm gật gật đầu. Người ta đã hết sức thoải mái giao vũ khí Hồi Long Chưởng gia truyền cho mình, mọi chuyện từ trước đến nay lại có nhiều điểm ngang đáng ngờ như vậy, mình không có lý do cự tuyệt. Huống hồ Hắc Phong Sơn là địa bàn của nàng, mà Trác Phàm chỉ có một người, anh có đến đó cũng chưa chắc làm được trò trống gì. Trác Phàm hài lòng gật đầu, ngay sau đó lúng túng ho khan. Lôi Cô Nương có chuẩn bị lại. À, giờ khắc này Lôi Vũ Đình mới phản ứng được, y phục nàng đã bị tên quản gia đại ác này xé rách, bây giờ chỉ có thể vội vàng ôm lấy đống vải rách che lên trên người. Lạc Văn Thường cùng Tiểu Thúy đẩy Trác Phàm ra ngoài cửa. Cút! Cửa lớn đóng lại. Ba nữ liếc nhìn nhau, không khó cười nhẹ một tiếng, rồi rất nhanh liền ý thức được trước khi mọi chuyện được sáng tỏ, bọn họ còn là địch nhân, thế rồi lại lạnh mặt với nhau. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng của Trác Phàm. Lô Cô Nương, nhớ kỹ lần sau mặc nhiều lên một chút, có thể chống đỡ thêm được một hồi đấy. Vừa nghe vậy, Lôi Vũ Đình cực kỳ lúng túng, trong mắt tỏa ra hỏa diễm phẫn nộ, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng. Trên con đường nhỏ giữa rừng, một vị nữ tử áo đen và một lão nhân trên 80 tuổi sóng vai đi với nhau. Nữ tử dáng người cao gầy, diện mạo như hoa quỳnh, mùi thơm cơ thể tỏa ra khắp nơi, dẫn tới ong bướm vờn quanh. Lão nhân tóc mai điểm bạc, trên cằm là một chòm râu ria, trong đôi mắt già nua vẫn đục, không ngừng có tinh quang chớp động. Hai người tới một chỗ trên núi, nữ tử nhìn đỉnh núi phương xa, đôi mắt đẹp liếc về phía lão nhân bên cạnh, nhưng trong giọng nói lại có vẻ tức giận. Trác Phàm, người tốt nhất nên thành thật cho ta biết, nếu để cho ta nhìn ra ngươi có ý gây bất lợi cho Hắc Phong Sơn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão nhân ngửa mặt lên trời cười ha hả, lắc lắc đầu. Ha, Lôi tiểu thư yên tâm, lão hủ chỉ đến điều tra chân tướng, không phải đến báo thù, huống hồ chỉ có một mình ta có thể làm được gì chứ. Lôi Vũ Đình hừ lại một tiếng rồi đi thẳng về phía trước. Còn nữa, nếu Tiểu Thúy bị thương gì, cho dù chỉ là một sợi tóc, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Yên tâm đi, ta giữ lại Tiểu Thúy làm con tin, thứ nhất là bởi vì giữa chúng ta còn chưa thể tín nhiệm đến nhau, ta cũng nên lưu hậu chiêu. Thứ hai, Trác Phàm liếc nhìn nàng thần bí nói, đó là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt cho ta? Lôi Vũ Đình nghi ngờ nhìn Trác Phàm, nhưng Trác Phàm lại lắc đầu không nói thêm gì nữa, để lại cho Lôi Vũ Đình một bụng nghi vấn. Cứ như vậy, hai người tiếp tục sóng vai đi lên núi, đến giữa sườn núi, nơi cửa ải thứ nhất của Hắc Phong Sơn. Người nào? Một đại hán mặc áo đen vọt ra ngăn hai người lại, nhưng khi hắn thấy Lôi Vũ Đình lập tức cung kính thi lễ. Thì ra là tiểu thư đã trở về, ngài không phải đến Lôi Phong Lôi Thành sao? Lại có chút việc cần phải trở về. Lôi Vũ Đình vẫn gương mặt cao ngạo, còn không thèm người nhìn người kia, nói xong liền tiếp tục đi lên. Người này là thuộc hạ của Dương Minh. Đột nhiên Trác Phàm sâu xa nói, ngươi đã nói với ta người đi Phong Lâm Thành chấp hành nhiệm vụ là chuyện cực kỳ bí ẩn, tại sao một tiểu lâu la thủ sơn lại biết được chứ? Lôi Vũ Đình không có giật mình, suy nghĩ một hồi, chân mày nhíu chặt lại. Nàng cực kỳ tin tưởng Dương Minh sư huynh, nhưng mấy ngày nay được Trác Phàm chỉ điểm, nàng mới hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, tưởng chừng như rất bình thường. Trước mắt người thủ sơn biết nàng làm gì, nàng tuyệt đối sẽ không coi là cho to tát. Nhưng bây giờ lại khắp nơi tràn ngập những điểm đáng nghi ngờ. Nhìn đi, lát nữa chúng ta lên phía sau núi, Dương Minh chắc chắn đứng ở cửa nghênh đón đó. Trác Phàm cười thầm nói ra, rồi tăng tốc đi lên. Lôi Vũ Đình nhìn bóng lưng Trác Phàm, trong lòng đầy mâu thuẫn, rồi chỉ đành vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, hai người đi qua mấy cửa khẩu, rốt cục tới đỉnh núi, cửa trại Hắc Phong Sơn xuất hiện trước mặt. Bởi vì có Lôi Vũ Đình dẫn đường, Trác Phàm trang điểm thành lão đầu, không có ai hỏi thăm thân phận của anh, cứ thế hoàn toàn cho qua. Quả nhiên, khi đến cửa trại, từ trong đó đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này thân cao 7 thước, dáng vẻ đường đường, chỉ là trên khuôn mặt anh tuấn lại có vẻ hơi tà dị. Trác Phàm chỉ lần đầu nhìn đầu tiên liền nhìn ra người này là Dương Minh. Người xem đi, hành tung của ngươi đều bị báo cáo lại. Trác Phàm nháy mắt với Lưu Vũ Đình như hài tử cược thắng trò chơi. Nhưng Lưu Vũ Đình lại không có tâm tư nói đùa với anh, sắc mặt nàng càng lúc càng thêm ngưng trọng. Một đường đi lên, Trác Phàm đã nói những suy đoán của anh cho nàng biết, nhất là chuyện liên quan tới việc Dương Minh có khả năng chính là thám tử mà U Minh Cốc bố trí cài cắm vào Hắc Phong Sơn. Lôi Vũ Đình rất muốn không tin tưởng đây là sự thật. Dù sao nam nhân này là người được nghĩa phụ đích thân ban hôn cho nàng, nàng rất khó tin tưởng nam nhân làm cho tất cả mọi người, kể cả nghĩa phụ tín nhiệm như thế, sẽ là người được xếp vào để hủy diệt Hắc Phong Sơn sao. Nhưng rồi một đường đi lên, đến chứng kiến tất cả thật sự hoàn toàn trùng khớp với những gì Trác Phàm nói. Lôi Vũ Đình cắn môi đỏ, ánh phức tạp nhìn Dương Minh, nhưng vẫn kiên trì đi lên. Vũ Đình muội muội, không phải người đang ở Phong Lâm Thành làm nhiệm vụ sao? Sao đột nhiên lại trở về chứ? Dương Minh mỉm cười đi lên trước nghênh đón, rồi nhìn sang Trác Phàm hỏi: "Vị này là?" Lôi Vũ Đình có hơi chần chừ, rồi thử dò xét tới ra: "Sư huynh, Tiềm Long Các thật sự không dễ chọc, người U Minh Cốc lại không đáng tin, hành động lần này thực sự quá mạo hiểm, cho nên ta đã để bọn họ tạm thời án minh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến." Vừa nghe vậy, vẻ mặt Dương Minh biến sắc, Trác Phàm thậm chí có thể tin tưởng nhìn thấy hắn, sát ý sâu trong mắt hắn. "Vũ Đình muội muội, sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi, vì ông ấy dù là hy sinh tính mạng cũng chẳng làm sao cả, sao chúng ta có thể tham sống sợ chết như thế chứ? Huống hồ thù của sư phụ há có thể không báo sao?" "Ta đương nhiên biết rõ điều này, nhưng là..." Lôi Vũ Đình cau mày nghĩ năng nói: "Chúng ta cũng không thể không để ý tới tính mạng của các huynh đệ. Vị này là nhị phẩm luyện đan sư được ta tìm tới, nếu hắn có thể cứu nghĩa phụ, vậy chúng ta liền có thể đợi nghĩa phụ lành thương rồi báo thù cũng chưa muộn." Lúc này Trác Phàm tiến lên phía trước, chắc tay cười nói: "Ha, lão phù tung hoành giang hồ chữa khỏi trăm bệnh, bất kỳ loại ngoại thương nội thương nào, nghi nan tạp chứng lão phu đều có thể chữa khỏi. Nếu người thật sự bản lĩnh như vậy, đã bị gia tộc ta tìm ra, còn cần ngươi đi khắp nơi lừa gạt như bây giờ sao?" Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt thì hắn không để ý tới mấy lời của Trác Phàm, hắn phất ống tay áo cả giận nói: "Sư muội, người bị Hồ Long chữa đã thương, chỉ có Hồ Long chữa mới có thể trị hết, chẳng lẽ ngươi không tin vi huynh sao?" Ngay vậy Lôi Vũ Đình lại nghĩ đến bao nhiêu chuyện xưa với Dương Minh, không khỏi chần chừ. Trác Phàm vội vàng đứng ra, đứng giữa hai người, nhìn Dương Minh nói: "Tiểu huynh đệ, cho ta cơ hội đi, ta thật sự rất am hiểu trị liệu thương thế mà." Cút! Dương Minh giận dữ, một chưởng đánh tới. Trác Phàm có thể rõ ràng cảm giác được sự sắc bén trong chưởng phong, nhưng anh không dám tránh, đành phải nghiến răng đón đỡ, không sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Chưởng lực của một người mới vào đoán cốt cách rắn chắc đánh vào ngực anh, làm cho anh bay ra xa 10 mét, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. "Không cho trị thì không trị, cần gì phải xuất thủ đánh người như thế chứ?" Trác Phàm viện tay đứng lên, khó khăn đứng dậy, lè nôn ra một máu tươi. "Lão phu tuổi đã cao, không chịu nổi mấy chữ này à? Cô được, ta chịu thôi, làm anh với sơn tặc quả nhiên không dễ mà." "Người, nói cái gì?" Dương Minh nhìn dữ quát, lần nữa giơ lòng bàn tay lên, nhưng lại bị Lôi Vũ Đình vội vã cản lại. "Vì tiên sinh này được ta mời đến, người muốn đánh hắn thì đánh ta trước đi." "Người thích để hắn trị thì trị, loài thầy lang giang hồ này, nếu mà hắn làm cho thương thế của sư phụ nặng hơn, hay để sư phụ xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi." Dương Minh hất ống tay áo lên, tức giận nói, rồi không thèm nhìn Lôi Vũ Đình nữa. Lôi Vũ Đình chợt cảm thấy ủy khuất, tức giận nhìn Trác Phàm: "Đều là bởi vì ngươi, sư huynh, không để ý tới ta nữa, Ban đầu ta vốn không nên tin tưởng ngươi, sư huynh quan tâm nghĩa phụ như vậy, làm sao có thể hại nghĩa phụ chứ?" "Lôi cô nương, nghĩa phụ của ngươi không dạy ngươi cách nhìn người sao?" Trác Phàm lau vết máu đi, cười nhẹ: "Mà cũng đúng, chính hắn còn như vậy mà." Lôi Vũ Đình sững sờ, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Nhìn người, đừng nghe hắn nói gì, mà phải xem hắn làm gì." Trác Phàm cười tà dị nói ra: "Vừa rồi hắn không cho ta trị là vì không biết rõ thực lực của ta, nên hắn xuất chưởng thăm dò, cảm thấy thực lực của ta không đủ mới để cho ta trị. Ngươi thử nghĩ xem, ngay lúc đầu vì sao hắn kịch liệt ngăn cản chứ? Là do hắn lo lắng cho nghĩa phụ của ngươi, sợ ta chữa không tốt sao? Rồi ngay sau đó hắn lại nói thích chữa thì chữa, hắn thực sự lo lắng cho nghĩa phụ ngươi sao?" Lôi Vô Định không khỏi giật mình, hồi tưởng chuyện vừa rồi, bỏ hết đi những gì Dương Minh nói, chỉ xem những gì hắn làm, quả nhiên tất cả mọi thứ đều giống hệt những gì Trác Phàm nói. Thậm chí lúc Dương Minh phất tay áo rồi đi, nàng dường như còn thấy hắn nở một nụ cười như có như không. Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, Lôi Vũ Đình không còn dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì nếu tiếp tục suy nghĩ, tâm nàng có thể sẽ rất đau, có lẽ nàng sẽ không khống chế nổi mình mà đi chất vấn Dương Minh. Để khi đó, sợ rằng hai người bọn họ đều phải chết. Trác Phàm đứng lên, vỗ vỗ vai nàng: "Đi thôi, đi xem thương thế của nghĩa phụ ngươi. Ngươi cứ tên giang hồ lừa đảo, diễn xuất thì diễn xuất là được, còn thực đi xem à?" Lôi Vũ Đình biểu môi, nhưng thanh âm đáng nghẹn ngào. Trác Phàm bật cười, dù diễn xuất nhưng cũng phải diễn cho đúng lúc, cho tốt. Huống hồ bây giờ kịch còn chưa diễn xong. Trác Phàm đi vào bên trong, Lôi Vũ Đình thở sâu, cũng đi theo sát phía sau. Tùy phía trước có thể sẽ là tình cảnh mà nàng không muốn nhìn thấy. Hai người cùng nhau đi tới, mấy trang ánh mắt chung quanh đều đổ dồn về phía bọn họ. Giờ khắc này Lôi Vũ Đình vậy mà cảm thấy những ánh mắt này mang đến cho nàng cảm giác không được tự nhiên, Nhưng ánh mắt ngày bình thường nàng coi là sùng kính, lúc này lại giống như từng đôi mắt giám thị. Hai người tới trước cửa phòng sơn chủ, Dư Minh cũng đi tới. Trần Thị Hánh bưng một chén cháo loãng, từng muỗng đút cho lão nhân đang không thấy động đậy trên giường. Tên lừa đảo, nếu sư phụ ta có xảy ra chuyện gì, ta chỉ hỏi ngươi. Nhìn thấy hai người đi tới, Dư Minh đặt mặt chén cháo xuống bàn, tức giận trừng mắt nhìn hai người, rồi ngồi sang một bên, nhường ra vị trí đầu giường. Trác Phàm cười thầm một tiếng, chậm rãi đi đến trước giường. Anh đặt hai ngón tay lên mạch môn của lão nhân, đưa nguyên lực vào xem. Được một lúc thì sững sờ, đã hiểu ra tất cả. Lệnh sư không có ngoại thương. Trác Phàm gật gù đắc ý nói. Dư Minh khinh thường hừ lạnh, cái này còn cần ngươi đó sao? Nhưng mà lệnh sư cũng không có nội thương. Trác Phàm vừa dứt lời, Dư Minh liền siết chặt hai tay lại. Hắn vốn coi Trác Phàm chỉ có tu vi tụ khí tứ trọng, sẽ không có bản lĩnh gì, không ngờ lại bị hắn xem thấu ra bệnh của lão nhân này. Không có ngoại thương, cùng ngoại thương chẳng lẽ... Trong mắt Dư Minh chợt lóe lên một tia sát ý